12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 7 ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến ký túc xá 10 giờ 30 các sao nữ đang nắm tay nhau tung tăng đi trên đường, còn các sao nam đứng đằng sau quan sát để chắc chắn rằng cô gái mình để ý sẽ không đi lạc. Bỗng nhiên có cả một lũ zombie, và nhầm cả một đám học viên trường này chạy đến hò hét inh ỏi, cấp bậc nào cũng có hết. Họ chen lấn xô đẩy để được gặp 12 sao, để được ngắm dung mạo mỹ miều xuất chúng của 12 người này. Thế là nhờ vụ chen lấn các sao nam đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông với các sao nữ, họ dùng dị dung thuật để trà trộn vào đám đông trốn thoát lúc nào không ai hay biết. Và đám học viên cũng bị các vệ sĩ cấp cao của trường giải tán đưa về lớp học không cho lại gần chỗ ở của 12 sao. Chỗ Bảo Ca, ba, Bảo Bình đang dìu Thiên Bình, cô không sao chứ? Thiên Bình lấy gương ra soi, chải lại đầu tóc, sao hôm nay xui thế chứ? Mấy lần như vậy rồi? Bảo Bình giật lấy lược trong tay Thiên Bình đưa lên cao. Thiên Bình khóc ròng, trả lại cho tôi mau. Tôi không thể về KTX với đầu tóc thế này được đâu. Bảo Bình, cho dù thế nào đi nữa đối với tôi, em luôn là người xinh đẹp nhất. Chải lại tóc cho Thiên Bình. Thiên Bình đỏ mặt cảm ơn anh Bảo Bình. Và hai người nắm tay về KTX. Chỗ nữ ca, chết nhầm Sử ca, về, song Ngư đỏ mặt, anh mau bỏ tôi xuống đi Sử nữ, an toàn rồi mà, hơn nữa tôi không yếu đuối thế đâu. Sử nữ, cô bị thương ở chân, tôi bỏ cô xuống thì cô về sao được, bám chắc vào chúng ta về KTX thôi. Bay vút lên trên không, Song Ngư nằm trong lòng Sử nữ mà mặt đỏ tim đập. Có lẽ tôi đã đánh giá sai về anh rồi, anh thực sự rất soái ca. Tại ký túc xá lớp S, ba cặp đôi đang đi qua đi lại ngóng trông ba cặp đôi còn lại trở về. Mà kết sao họ còn chưa về nữa, chẳng lẽ xảy ra chuyện không may rồi. Song Tử, yên tâm đi, an ninh trường này rất nghiêm, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kim Ngưu cầu nguyện, mong là Giải Nhi và mọi người không sao. Nhân Mã, ta có nên đi tìm bọn họ không? Bạch Dương, tôi thấy ta vẫn nên ở đây thì hơn, kẻo họ về không thấy chúng ta lại lo lắng đó. Sư Tử, phải đó Mã Nhi, chúng ta nên theo ý kiến của Bạch Dương như vậy tốt hơn. Các sao có mặt tại đây? Trừ Nhân Mã, Sư Tử, Mã Nhi, cơ đấy đúng là tiến triển nhanh thật nha. Sau một hồi, cặp đôi Thiên Bình và Bảo Bình trong tình trạng nắm tay nhau đi về, dưới con mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của các sao khác. Bạch Dương, làm chúng tôi lo sốt vó từ nãy đến giờ, hóa ra là đi tình tứ, với nhau giờ mới về hả? Các sao khác gật đầu, Thiên Bình đỏ mặt tía tai, còn Bảo Bình vuốt tóc cười trừ. Ngay sau đó Sử nữ bế Song Ngư theo, kiểu công chúa, đi vào thì bị các sao tra khảo. Song Tử cảm thán, ái chà chà, cặp này khả nghi nhất nè. Sư Tử cười, mình không ngờ hai người lại tiến triển nhanh đến mức này rồi đấy. Sử nữ, Ngư Nhi bị thương ở chân nên tôi đưa cô ấy về thôi, mọi người đừng nghĩ lung tung. Kim Ngưu vừa ăn bánh, vừa ngây thơ, vô, số tội hỏi, gọi người ta là Ngư Nhi ngọt như vậy mà không có gì được à, quay sang Ma Kết. Anh nghĩ như thế nào? Ma Kết mở cờ trong bụng vì cô đã hỏi anh, tất nhiên là có rồi. Heo siêu nấm, bà em vẫn còn ngây thơ quá. Hai người nào đó mặt đỏ bừng như trái gấc sau khi nghe Ma Kết phán. Kim Ngưu phụng phịu, anh không được gọi tôi là heo siêu nấm nữa, tôi có béo đâu, thậm chí là gầy nhom thế này, không cho tôi ăn thì thôi đi, còn cứ trêu chọc người ta. Chấm, Ma Kết cười, nhưng tôi vẫn rất thích cái tên đó. Kim Ngưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn các sao khác nhìn cặp này với ánh mắt nghi hoặc, dù chưa xác định rõ ràng nhưng có lẽ cũng đúng đến 80. Rồi, cùng lúc đó cặp Thiên Ít và Cự Giải về. Kim Ngưu chạy ra hỏi, Giải Nhi à, hắn có bắt nạt bà không vậy? Chỉ vào Thiên Ít, Thiên Ít lạnh lùng nói, yên tâm đi, dù gì cũng là người của tôi tuyệt đối không để Giải Nhi phải chịu ủy khuất đâu. Các sao nam rất bất ngờ, tảng băng, âm nghìn độ mà có thể nói những lời này sao? Cự Giải đỏ mặt chối, không đâu, hắn nói linh tinh đấy, làm gì có chuyện đó chứ? Kim Ngưu cầm tay Cự Giải, em yêu ơi! Nói cho anh nghe đi, đây không phải sự thật có phải không? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta lại dễ dàng bị chia cắt như thế chứ? Giả bộ khóc, các sao khác đặc biệt là Thiên Ít và Ma Kết mặt đen hơn than. Cự Giải tiếp lời, Kim Ngưu, anh ơi, em vẫn yêu anh nhưng em đã bị một tên ác ma lấy đi sự trong trắng và giam cầm em, không cho em về bên anh, em buồn lắm. Các sao khác bây giờ thì cố gắng nhịn cười nhìn hai người đó diễn cảnh biệt ly, còn Thiên Ít và Ma Kết chạy ra tách họ ra để không phát ngôn lung tung được nữa. Cự Giải với lấy Kim Ngưu, không anh ơi, em không muốn xa anh đâu. Kim Ngưu với lấy Cự Giải, anh cũng vậy, anh cũng không muốn xa em đâu, Giải Nhi ơi. Thiên Ít và Ma Kết không chịu nổi nữa đồng thanh, không muốn cũng phải xa vì em là của anh Giải Nhi. Heo siêu nấm, các sao khác không tin vào mắt mình, cả tai mình nữa. Nhưng theo như họ nhận thấy, hai tảng băng âm nghìn độ, đã thực sự phải lòng hai cô gái lầy lội này rồi. Hai người Ma Kết và Thiên Ít vác hai cái bao cát. Tí lộn hai cô gái nhỏ bé của mình lên vai, mặc cho họ la hét, giãy giụa và những ánh mắt kinh ngạc của các sao khác. Ma Kết đưa tờ giấy chia phòng cho bọn họ và vác Kim Ngưu lên phòng, ngay sau đó Thiên Ít cũng vác Cự Giải về phòng của họ để lại bốn cặp đôi này tự sinh tự việc. Chép tiếp theo sẽ có nội dung ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc nha, bye bye, ba. Cách chương.